bí vân quanh quẩn toàn thân, nhiệt độ khủng bố làm linh hồn bị phỏng, chính là áo nghĩa linh khí tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Áo nghĩa linh khí A, ánh mắt Hoài Linh Ngọc nhảy lên, ánh mắt âm trầm nhìn vào tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Hoài Linh Ngọc, chịu chết đi. Ánh mắt Thái A trầm xuống, phất tay lao thẳng về phía Hoài Linh Ngọc, mang theo tàn ảnh liên tiếp, nguyên lực bộc phát cuồn cuộn. Thái A biết rõ Hoài Linh Ngọc cường hãn cho nên không dám khinh địch, vừa ra tay đã dùng toàn lực, tốc độ nhanh tới tận cùng. Suy, giữa hai người tổng cộng chỉ cách nhau vài chục mét, khi Thái A dùng toàn lực thì khoảng cách này quá ngắn, tà ảnh hồn dương kiếm rung lên, hào quang chói mắt tỏa sáng. Siêu, siêu, xíu, u u, ba mũi kiếm chia ra, hóa thành ba thanh bí vân quang ảnh trường kiếm, chúng mang theo tà khí và nhiệt độ cực cao. Xoẹt, trong giây phút này, mũi kiếm nghiền nát hư không. Hư không chung quanh rạn nứt đen kịt, tà kiếm tam sát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, kiếm quang lướt đi, Thái A cầm tà ảnh hồn dương kiếm rung lên lần nữa, ba thanh bí vân quang tăng uy năng lên rất nhiều, thực lực rất mạnh, kẻ này bất phàm. Tất cả ánh mắt trong hư không đều nhìn qua, lúc này nhiều người quan sát Thái A, thiếu niên gầy gò này thực lực rất mạnh, không ít tông lão gật đầu thừa nhận. Nhìn ba bóng kiếm đánh tới, ánh mắt Hoài Linh Ngọc sinh ra hàn ý ngập trời, trong mi tâm có hàn quang lóe lên. Đây là đại kỳ màu đen, bí vân cuốn quanh đại kỳ, khói đen cuồn cuộn còn mang theo tà ái dâm uế, đại kỳ bộc phát khí tức khủng bố, làm cho người chung quanh quảng trường khiếp sợ.